tháng tám hội cha tục truyền, tháng tám hội cha, tháng ba tiệc mẫu gần xa nức lòng. Ngựa qua sông y, môi gió giọt thương đồng phải theo. Thương đồng mấy núi cậu cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo, mấy đèo cũng quay. Tâm tâm niệm chữ Di Đà, vô chùa non ni nước hải hòa đem về. Chả mấy khi cậu bé xe loan ra ngựa về đông, bên tả pháp sư dâng cầu phú, bên hữu có các chư vị thanh đồng chuốc rượu hầu dâng, chuốc chén rượu rời hội quỳnh tiên. Các cô chuốc chén rượu rời, nhất tuần sơ dâng lên kính mẫu, các cô mây dâng mời là mời giữa cậu hoàng bé sơi. Tính tình tay tiên mi rót chén khuyên mời, dâng lên kính mẫu thừa huệ tiên mời là mời giữa cậu hoàng bé sơi. Tuần diệu thứ ba dâng lên bệ ngọc, dâng lên kính mẫu các cô mây dâng mời là mời giữa cậu hoàng bé sơi. Tiệc vui hội yến tưng bừng, chén vui đồng khởi chén mừng, cậu bé hoàng về ngỡ rượu rời cậu nhấp đã say, tỉnh ra cậu hỏi rượu này của ai dâng. Các cô tâu rằng rượu này chúng con cất ở núi Thiên Thai, mang về dâng cầu để người thưởng xuân. Vườn thời đào là cứ đêm xuân, giăng thanh gió mát, cậu bé ngỏ cửa ra chơi vườn ý đào. Nửa vầng trăng khuyết ni, thế mới ba sao giữa rời là có ai lên. Tình rằng có ai lên, ai lên cung trăng, ai lên cung nguyệt, cho cậu bé nhắn gửi khách ông trăng già là có ai lên. Tình rằng có ai lên, ai lên cung trăng, ai lên cung nguyệt, cậu hoàng bé nhắn gửi một đôi ba bốn năm bảy nhời. Cầm mì kỳ tăng tính tình thi hòa ai, ấy có ai là người hơn là cứ đêm xuân. Tình cứ đêm xuân, trăng thanh gió mát, cậu bé yên tiểu nghe nảy cung đàn là cứ đêm xuân. Tình rằng cứ đêm xuân, trăng thanh gió mát, cậu bé yên tiểu nghe nảy cung đàn. Cô một, cô hai, cô ba mà cô bốn đi, cô năm, cô sáu, cô bảy, cô tám, cô chín, cô mười, cô mười một, mười hai là dâng cánh bông hoa thơm. Cánh bông hoa thơm, bông hoa tươi tốt, bông hoa tốt đẹp hiến dâng cậu bé hoàng là dâng cánh bông hoa thơm. Tình rằng bông hoa thơm, bông hoa tươi tốt, bông hoa tốt đẹp cậu hoàng bé dắt ở trên đầu. Xe loan thánh giá hồi cung